Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 414, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trai đơn gái chiếc này 8 chữ dùng để hình dung phòng bếp nội tình cảnh này, thật là nhất chuẩn xác bất quá. Bệ bếp nội, ánh lửa nhảy lên, đỏ rực thỉnh thoảng phát ra bùm bùm thanh âm. Bệ bếp biên, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn ngay tại chỗ đè ở dưới thân, hôn đầu óc trống rỗng, thần hồn điên đảo. Cũng không biết là kia bệ bếp nội ánh lửa quá nhiệt vẫn là nguyên nhân khác. Mộ Dung Thu Vũ cả người đều nóng bỏng nhiệt, Lê Tiễn hôn chưa từng dừng lại, một đường xuống phía dưới, cách hơi mỏng trung y, hôn lên nàng ngực, khẽ cắn tả hữu hai điểm nhi nhô lên. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ cả người run rẩy, mặc danh cảm thấy có tê dại cảm giác lan khắp người. Nàng trong lòng rõ ràng biết hiện tại ở nơi nào, đã xảy ra chuyện gì, thậm chí tư duy thực thanh tỉnh biết chính mình hẳn là đẩy ra Lê Tiễn. Chính là hai tay giơ lên, lại là một cái lệnh nàng chính mình cũng không dám tin tưởng động tác. Nàng đôi tay gắt gao ôm Lê Tiễn đầu cung khởi thân mình, đem chính mình trước ngực mềm mại càng gần sát đưa đến Lê Tiễn lang khẩu bên trong. Nàng có thể cảm nhận được bởi vì chính mình cái này động tác, Lê Tiễn kích động cả người ở run rẩy. Hắn thấp gọi nàng tên, thanh thanh sùng nịch thẳng tới bên tai. Thu Vũ, Thu Vũ, Thu Vũ, từ hắn trong miệng gọi ra này hai chữ, đáng chết dễ nghe. Nàng nhất biến nghe, chỉ cảm thấy thân thể càng nhiệt, hô hấp càng rối loạn. Là rối loạn, cái gì đều rối loạn, không nên là cái dạng này, thật sự không nên. Quần áo ở bất chi bất giác trung bị cực nóng đôi tay rút đi. Rồi sau đó là dưới thân mỏng quần. Không, nơi này không được, Mộ Dung Thu Vũ bật thốt lên kháng cự, chính là nàng nói, không phải không được mà là nơi này không được. Lê Tiễn bật cười, nơi này không được, ý tứ là địa phương khác hành, bọn họ có thể tiến thêm một bước phát triển đi xuống lạc. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền lại kích động, vừa vui sướng. Này vẫn là bọn họ một lần nữa tương ngộ sau, Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên cam tâm tình nguyện thần phục ở hắn dưới thân. Không có một tia oán trách, không có một tia phản cảm, hắn nhìn đến chỉ có nàng thẹn thùng, cùng không biết làm sao. Đừng sợ, nơi này thực hảo, sẽ không có người tới, ta sẽ thực mau. Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ bình thản bụng nhỏ, thấp giọng trấn an nàng cảm xúc. Cảm nhận được nàng run rẩy thân thể mềm mại ở thả lòng, hắn trung quy là không thể lại nhẫn, thuận tay cởi ra trên người nàng cuối cùng che giấu chi vật lót ở nàng dưới thân. Hết thảy, nước chảy thành sông, chắn đều ngăn không được. Lê Tiễn nói chuyện giữ lời, biết rõ phòng bếp loại địa phương này đều không phải là hành hoan chỗ. Một trận rong rồi sau, liền muốn tan nguồn nhiệt, lại nghe Mộ Dung Thu Vũ vội vàng kêu, Lê Tiễn, đừng ở bên trong. Hắn ngẩn ra, đối thượng Mộ Dung Thu Vũ cầu xin ánh mắt. Rốt cuộc là trong lòng mềm nhũn, làm thỏa mãn nàng ý, bay nhanh triệt đi ra ngoài. Đi đến giờ này, ngày này này hoàn cảnh, nàng không hề phản cảm cùng hắn thân cận, hắn đã nên thấy đủ. Đến nỗi sinh hài tử sự tình cũng đều không phải là sốt ruột chuyện này, tạm thời từ từ cũng hảo. Hắn xem ra, Mộ Dung Thu Vũ thực không có cảm giác an toàn. Không có thể cho nàng cảm giác an toàn, là hắn trách nhiệm hắn sai. Thật sự không vội, tương lai còn dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ sửa sang lại hào quần áo khi Lê Tiễn đã tịnh tay, đem trong nồi chiên thang thuốc mốc ra tới, lô hàng thành 3 cái 8 phần đầy bát, 1 cái 4 phần đầy bát. Thu Vũ, ngươi phần đỉnh trở về phòng, thiếu cấp Hiên Nhi, cái khác 3 bát ngươi cùng lão bát Tiêu Tiêu một người một bát. Lê Tiễn tìm khay phóng đi lên, mới đưa cho Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ. Ta lại không xối thủy, ăn cái gì dược a? Lê Tiễn duỗi tay, sùng nịch quát quát nàng chóp mũi nhi. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh dự phòng. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn sùng nịch ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng một trận loạn, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi phòng bếp cái này thị phi nơi. Hảo, ta đã biết, nàng ứng thanh, xoay người bưng khay rời đi. Đi ra phòng bếp khi còn có thể nhận thấy được phía sau có một đạo sáng quắc ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng xem. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng càng loạn, dưới chân đi sinh phong mau, giống như đêm lộ thấy quỷ dường như. Tới gần phía tây phòng thời điểm, phía sau kia ánh mắt rốt cục là phát hiện không đến. Mộ Dung Thu Vũ tùy tay đem chính mình kia bát phong hàn thang thuốc đảo rớt, không trách nàng không quý trọng Lê Tiễn vất vả ngao ra tới thang thuốc. Mà là, nàng đích xác xác không có nửa điểm nhi cảm nhiễm phong hàn khả năng, ăn cái gì dược. Có bệnh uống thuốc liền ăn đi, không bệnh cũng uống thuốc, đó là đầu óc ra vấn đề nhân tài làm ra tới chuyện ngu xuẩn nhi. Mộ Dung Thu Vũ đảo rớt chính mình kia thang thuốc sau, mới gõ cửa vào phòng. Nàng đem khay phóng tới trên bàn tiếp đón Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu tiến lên ăn canh thuốc, chính mình còn lại là bưng thiếu nửa bát cấp Lê Hàn Hiên bón xuống. Lăng Tiêu Tiêu bưng lên một bát dược, một ngụm uống cạn. Theo sau, Gián Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói câu. Tấm tắc, Thu Vũ ngươi đi một chuyến phòng bếp trở về, biến người so hoa kiều có hay không? Mộ Dung Thu Vũ dưới chân một lảo đảo, suýt nữa ngồi dưới đất. Này Lăng Tiêu Tiêu, khó trách Lê Tiễn đối nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt độc ác, miệng cũng đủ trắng ra. Mộ Dung Thu Vũ giả vờ không nghe hiểu Lăng Tiêu Tiêu nói cái gì, ồn ồn bước chân, hướng giường đất biên đi qua đi. Lăng Tiêu Tiêu ở nàng phía sau các loại cười xấu xa, một bộ phát hiện mỗ nam mỗ nữ gian tình tràn đầy tà ác biểu tình. Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở giường đất biên cầm thang thuốc đưa cho Lê Hàn Hiên. Hảo khổ nha, Lê Hàn Hiên uống một ngụm liền bắt đầu táp lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhi chiều thành mang nếp gấp nhi bánh bao. Mộ Dung Thu Vũ dụ hống nói, Hiên nhi ngoan, ngươi đem này dược uống lên, mẫu thân cho ngươi lấy ngọt ngào ăn ngon. Lê Hàn Hiên ánh mắt sáng lên, là kẹo sao, Mộ Dung Thu Vũ thần bí hề hề cười, không sai biệt lắm, tóm lại thực ngọt. Kết quả là, Lê Hàn Hiên thực đàn ông đem dư lại nửa bát chua sót thang thuốc đều uống hết. Lúc sau, hắn cười tủm tỉm ngồi ở trên giường đất chờ đợi ngọt ngào kẹo còn hứa hẹn sẽ cho Lăng Tiêu Tiêu một khối. Đường Lê Tiễn bưng một mâm nướng khoai lang khoai sọ trở về tiếp đón đại gia ăn thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ cầm một cái khoai lang đưa cho Lê Hàn Hiên. Nhà ăn đi, ngọt ngào ăn ngon, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt treo cười. Lê Hàn Hiên khuôn mặt nhỏ nhi lại lần nữa chiều thành mang nếp gấp nhi bánh bao. Này này này, đây là cùng kẹo không sai biệt lắm, tóm lại thực ngọt ăn ngon. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang gật đầu. Đúng rồi, này khoai lang thực ngọt. Lê Hàn Hiên mau khóc, nhưng là cái này cùng kẹo kém rất nhiều hảo sao. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có loại bị lừa gạt thuần khiết tiểu tâm can nhi cảm giác có mộc có A, Lê Tiễn cái kia hư bạc là kẻ lừa đảo, mẫu thân hiện tại cũng thành kẻ lừa đảo. Hòa a a, hắn mệnh thật sự hảo khổ a, ai tới giải cứu hắn thoát ly kẻ lừa đảo thế gia a, cứ việc trong lòng thực oán giận, cứ việc đối cái này cùng kẹo kém rất nhiều khoai lang rất không vừa lòng, nhưng là Lê Hàn Hiên cuối cùng vẫn là một hơi ăn ba cái tiểu khoai lang, lúc này mới vừa lòng chui vào trong ổ chăn. Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Cụ Phong, Bạo Vũ, Thanh Phong cùng với Minh Nguyệt ngồi vây quanh ở trước bàn ăn khoai lang khoai sọ, đối với đêm nay phát sinh sự tình, đại gia nhất trí đối Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ nhất cao thượng cảm tạ. Nếu không phải nàng đột nhiên ghê tởm nôn mửa, ăn uống không tốt, làm cho Lê Tiễn cũng vô tâm tình ăn cơm, bọn họ này đó cá nhân phải đều bị sát thủ đương cải trắng chém đầu. Cho nên nói a, người này sống hay chết kia đều là vận mệnh chú định, ông trời chú định hào. Lăng Tiêu Tiêu bĩu môi nhi tổng kết ra thanh, Lê Diễm liên tục gật đầu tán thưởng nói. Sâu sắc, Diêm Vương làm người canh ba chết tuyệt không lưu người đến canh năm. Ngươi xem thất tẩu, Diêm Vương làm nàng sống lâu trăm tuổi, mặc kệ là Chu Tĩnh Hàn vẫn là Chu Cảnh Nhiêm, cũng hoặc là này Hỏa Nhi Hắc Y Nhân, đều đừng tưởng đoạt nàng mệnh. Vẫn luôn không ra tiếng Lê Tiễn nghe được Lê Diễm lời này, khó được vừa lòng cười. Lời này, ta thích nghe. Hắn Thu Vũ, nhất định muốn sống lâu trăm tuổi cùng hắn bạch đầu giai lão. Vài người ăn xong khoai lang đã tới gần giờ dần chung, bên ngoài sắc trời sáng lên mặt trời. Lê Tiễn biết tiếp tục ngủ nghỉ ngơi là không thể nào, không bằng trực tiếp lên đường. Hắn mệnh Cụ Phong đám người đi nhà khác mốc nước, đem nông hộ ra hai nước miếng lô toàn lấp đầy. Lúc sau, đem nông hộ phu thê cùng bọn họ hai cái nhi tử đánh thức, đơn giản nói một chút tối hôm qua sự tình. Đương nhiên, bọn họ không có ăn ngay nói thật, chỉ nói cho đối phương có thổ phỉ đột kích là xem bọn họ ăn mặc bất phàm tiến đến cướp bóc. Bởi vì là hướng bọn họ tới, lại ở nước giếng thả xuống đại lượng mông hãn dược, Lê Tiễn trong lòng băn khoăn, liền nhiều cho nông hộ ra một ít ngân lượng, cũng dặn dò bọn họ hai nay mai không cần dùng để uống giếng thủy. Tối hôm qua đồ ăn cũng đào rớt cho thỏa đáng. Nông hộ một nhà không chịu nhiều thu ngân lượng, chính là lại không lay chuyển được Lê Tiễn đám người, đành phải lưu lại. Bất quá, lại là đem trong nhà tích cóp trứng gà tất cả đều rửa sạch sẽ phóng trong nồi, dùng Cụ Phong bọn họ đánh trở về thủy nấu một nồi ngũ vị hương trứng làm Lê Tiễn bọn họ mang ở trên đường ăn. Này một đường, Lê Tiễn đám người ăn nóng hầm hập ngũ vị hương trứng thực mau liền đem tối hôm qua phát sinh không mau quên đến sau đầu đi. Xe ngựa từ từ chính là Mộ Dung Thu Vũ lại không lại có say xe ghê tởm trạng huống xuất hiện. Lê Tiễn đối này tỏ vẻ quả nhiên hết thảy cực kỳ giống vận mệnh chú định an bài tốt. Kia một hồi say xe nôn mửa cũng chỉ là vì tránh né tai họa a, Lê Tiễn lúc này bình tĩnh lại, mặc danh nhớ tới Mộ Dung Thu Vũ đã từng đối hắn đề cập nói. Mộ Dung Thu Vũ là trọng sinh giả, là trời sinh phượng cách mệnh số. Suy nghĩ một chút trời sinh phượng cách mệnh số kia chẳng phải là nói, Lê Tiễn cái này đế vương tồn tại một ngày, Mộ Dung Thu Vũ cái này phượng hậu cũng sẽ hào hào. Lúc trước như thế nào liền không nghĩ thông suốt điểm này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn ảo não đấm đầu. Nếu bằng không, hắn phái người phủ thiên hạ đi tìm cũng sẽ không cùng Mộ Dung Thu Vũ sinh sôi tách ra đã hơn một năm. Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên đang ở gặm quả táo, lại bỗng nhiên nhìn đến Lê Tiễn không ngừng đấm đánh đầu. Tình huống như thế nào a? Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt thấp giọng dò hỏi Lê Hàn Hiên. Lê Hàn Hiên đĩnh tròn vo bụng nhỏ, cười hì hì giải thích nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cha hắn đầu óc nước vào cho nên ở bài thủy đâu. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, muốn hỏi một câu, Hiên Nhi ngươi như vậy bẩn thỉu ngươi thân cha, thật sự hảo sao? Sự thật chứng minh, thật không tốt, sau lưng bẩn thỉu người, sẽ tao báo ứng. Bởi vì, Lê Tiễn lấy lại tinh thần, vừa vặn nghe được Lê Hàn Hiên này phiên lời nói. Hắn một bàn tay xách theo Lê Hàn Hiên lỗ tai, trực tiếp đem tiểu gia hỏa nhi túm qua đi cũng hung ba ba hỏi. Ân, ngươi vừa mới nói ta cái gì? Lê Hàn Hiên đầy mặt tươi cười, nịnh nọt giải thích nói. Cha ta vừa mới nói ngươi đầu óc tựa như đại dương mênh mông biển rộng, hội tụ các loại nước sông con sông, phi thường thông tuệ. Ha ha a, là như thế này sao? Số tiểu tử, một ngày không bẹp ngươi một đốn, ngươi liền không biết ngươi tên họ là gì. Lê Tiễn cười lạnh một tiếng, bắt đầu trình diễn ngược tử khổ hình. Kia hình ảnh quá mỹ, Mộ Dung Thu Vũ không đành lòng xem. Nàng yên lặng quay đầu, không hề xem kia đối lão tử hố hoa thí hài nhi hố cha phụ tử. Bên tai, là hố cha hố hoa phụ tử tổ hợp từng trận tiếng kêu. Xe ngựa ngoại, là xanh thẳm không trung miên bạch đám mây. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, cảm thấy như vậy vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, tựa hồ còn không kém cách chương.